Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 mãng thi. Áo, ta nhớ ra rồi. Kia hắn đến hẳn là động kinh. Hơn nữa vẫn là Bắc Tống Thiểm Châu người. Kiều Kiều bỗng nhiên nói như vậy. Tần Ngư có chút kinh ngạc. Hắn như thế nào biết? Người như vậy xem ta làm cái gì? Ta cũng không phải như vậy vô dụng. Tại địa phủ như vậy nhiều năm, luôn có vài thứ biết đến so người khác nhiều. Chỉ là có đôi khi nghĩ không ra. Hảo đi, ta là thường xuyên không nghĩ tới. Nhưng lần này nghĩ tới. Ta khi đó làm việc, có một lần lắc lư quá cầu Nại Hà. Nhìn đến đầu trâu mặt ngựa đè nặng một đáng khinh đạo sĩ muốn đi hạ luyện ngục. Lúc ấy ta quản đều là trên trời dưới đất nhất đẳng nhất tội phạm. Loại này thế gian phạm tội nhi không về ta quản. Nhưng ta tò mò, cũng liền hỏi hạ, mới biết được người này tâm hắc, giở trò bịp bợm, ở nhân gian tuyên truyền rất nhiều giả dối hư ảo đạo thuật. Tên là cứu người, kỳ thật gây thành không ít bộ đồ ăn. Liền tỉ như nói dùng âm mãng xà nhau thai với trên đùi. Bàn trước 7749 thiên cũng là có thể tiêu diệt triệt để động kinh. Bởi vì kia đạo sĩ là Bắc Tống khi Thiểm Châu người. Ta mới như vậy đoán. Cho nên này biện pháp không có hiệu quả. Không biết lạc, nhưng khẳng định không phải cái gì hảo biện pháp. Nếu không cũng không đến mức tội nghiệt như vậy trọng. Trực tiếp ném 18 tầng địa ngục. Hơn nữa ngươi xem vừa mới kia huyết thi bộ dáng. Nơi nào như là sống thọ và chết tại nhà. Bảo không chuẩn là bị âm mãng xà thai phản phệ đương vật dẫn hấp thụ dinh dưỡng. Cũng là, Tần Ngư cũng là như vậy tưởng. Phỏng chừng người này cuối cùng cũng biết chính mình bị lừa. Cho nên oán khí đặc biệt trọng. Nhiên Nề Hà, hắn đã bị âm mãng xà thai khống chế. Bất quá này khối ngọc là gì lai lịch? Tần Ngư cân nhắc này khối ngọc có thể trấn trụ loại này huyết thi. Không giống như là giống nhau đồ vật a, nàng nhìn về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều buồn bực, lại xem ta làm cái gì? Này khối ngọc cùng kia đạo sĩ lại không thí quan hệ. Ta sao biết là cái gì? Người không phải thiên giới sao? Đối loại này bảo vật không nhận chi. Bệnh tâm thần Nga, thiên giới bảo vật ta biết. Nhưng này nhiều nhất chỉ có thể tính nhân gian linh ngọc mà thôi. Ta làm gì đều nhận thức. Ta cảm thấy ngươi đại khái một cái cũng không quen biết. Tần Ngư cũng không nói hắn. Sợ sĩ diện miêu miêu tạc mau. Hỏi hoàng kim vách tường. Tính, cầu người không bằng cầu mình. Nàng phiên phiên kia mấy quyển thư. Ân, tính, vẫn là cầu người đi. Vách tường mau ra đây. Hỏi ngươi cái vấn đề. Lần này vận khí không tồi. Nhân ra không vội. Lý nàng, đem ngươi đầu vói vào trong quan tài xem. Gì, Tần Ngư hồ nghi. Đi đến quan tài bên cạnh hướng bên trong xem. Trống rỗng. Gì cũng không có, thật đủ khó coi, không có nửa điểm vật bồi táng. Bất quá, quan tài bên trong thế nhưng có khắc tự, là cổ ngôn văn, văn chứu chứu, Kiều Kiều không kiên nhẫn lý giải. Làm Tần Ngư phiên dịch, arrow, forward, ayot đọc thêm, power by Clear Studio, ý tứ chính là cái này quan tài chủ nhân danh Triệu Dài. Là Bắc Tống hoàng tộc ở Thiểm Châu một bên chi nhánh. Cũng coi như họ hàng xa tông môn con cháu đi. Vẫn là đích trưởng tử. Tuy rằng quan hệ huyết thống không hậu. Tốt xấu cũng có thể kế thừa Thiểm Châu một phương hậu duệ quý tộc thân phận. Này Triệu Giải có thể nói thân phận không thấp a. Hơn nữa đức hạnh gồm nhiều mặt. Rất được địa phương ngưỡng mộ. Nhưng là đâu. Mệnh không tốt. Thế nhưng ở mau có thể kế thừa hậu duệ quý tộc thân phận thời điểm bại lộ ra hoạn có động kinh. Hoàng tộc nhóm ở cổ đại đối ngoại biểu vết sẹo đều để ý thật sự. Huống chi như vậy nhận không ra người bệnh hiểm nghèo. Như thế nào có thể làm loại người này kế thừa vị trí đâu. Toàn bộ Thiểm Châu tông tộc đều phải tác. Hơn nữa e sợ cho bị triều đình tông thất biết. Đó chính là vũ nhục toàn bộ tông thất tội lớn. Đến lúc đó muốn hạ tội địa phương. Vì thế Triệu Giải kia một mạch tông tộc thương nghị sau quyết định đem hắn xử tử. Cũng là phái người mưu hại hắn thời điểm mới phát hiện hắn thế nhưng đã chết. Kỳ thật Triệu Giải sớm biết chính mình này bệnh một khi bại lộ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhiều năm như vậy tới thử qua rất nhiều phương pháp cũng vô pháp chữa bệnh. Cuối cùng bất đắc dĩ tin kia phương thuốc cổ truyền. Cũng hoa tuyệt bút sức lực làm ra âm mãng xà thai. Chính là ở kế thừa lễ trước dùng tới. Lại không nghĩ này ngoạn ý tà tính. Người thường trấn không được. Ngược lại đi xóa khí làm hắn trước tiên bại lộ động kinh. Bị giam giữ ở chính mình trong phòng thời điểm. Hắn cũng đã bị này âm mãng xà thai vào thể. Hút khô rồi tinh khí mà chết. Tử trạng thê thảm. Giống như bị quỷ xà leo lên cắn nuốt. Tông tộc người sợ hãi. Không thể không phong kín tin tức. Riêng mời đến đắc đạo cao tăng. Vị này cao tăng không cho tên họ. Nhưng đạo hạnh rất lợi hại. Liếc mắt một cái liền xem thấu âm mãng xà thai quấy phá. Nhưng nói bởi vì Triệu Giải là hoàng tộc con cháu. Liền tính dòng bên. Cũng có một chút long mạch che chở. Là không thể cường tới. Chỉ có thể dùng âm dương điều hòa biện pháp. Kiều Kiều bỗng nhiên cắm một câu. Âm dương điều hòa là kia gì gì sao? Tần Ngư mặc hạ, một quyền nện ở hắn béo trên đầu. Hồi, có thể hay không có điểm học thuật tinh thần. Không cần lão nghĩ cái loại này xấu xa sự. Tuy rằng nàng vừa mới phản ứng đầu tiên cũng là chuyện đó nhi. Đánh cái gì đánh? Nói một chút không phải được rồi. Người tiếp tục đi. Cái gọi là âm dương điều hòa. Chính là âm mãng xà thai thuần âm. Phải dùng cùng chi tướng xúc phạm chế lực lượng tới áp chế nó. Đạt tới cân bằng, trừ khử Triệu Giải trên người đã thành oán khí. Miễn cho không chịu xuống mồ muốn nguy hại tộc nhân. Vừa nghe Triệu Giải yếu hại chính mình. Những cái đó tông thất quả nhiên sợ hãi. Không màng tất cả tìm tới một khối to cực phẩm xí dương linh ngọc. Lúc ấy kia cao tăng còn cảm khái thiên hạ chí bảo đương một hoàng tộc chiếm đa số. Nhưng lại nói này cực phẩm xí dương linh ngọc quá cực phẩm. Linh tính cao hơn âm mãng xà thai. Sợ dương áp qua âm. Ngược lại đem Triệu Giải biến thành xích cương. Đến tìm một âm mãng phong thủy mạch. Kiều Kiều. Này lan lộn. Ta như thế nào cảm thấy cái này cao tăng có điểm tiện tiện. Tần Ngư. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hoàng tộc quả nhiên lợi hại a, liền tính là dòng bên. Xuất nhân xuất lực. Cũng quả nhiên tìm được rồi địa phương. Nông, cũng chính là nơi này. Tuy rằng hạ táng, nhưng tông tộc đối Triệu Giải chán ghét thật sự. Cái gì lễ nghĩa liền tính, vật bồi táng cũng không cho. Cho nên mới có loại này táng đến lo lắng rồi lại thấy khó coi kỳ quái mộ địa. Sau đó đâu, khảm ở trên cùng thạch bàn chính là xí dương linh ngọc. Bị kia cao tăng điêu Phật chú kinh văn trấn áp. Đại khái có thể gọi là xí dương Phật Ngọc. Này cao tăng so với kia cái gì đạo thuật đáng tin cậy. Chuyện này là thành. Cũng bảo kia một phương tông thất bình an. Chính là mấy trăm năm sau chúng ta không gặp may mắn. Bắt được thượng loại này mộ. Không biết sâu cạn. Không biết nó lịch sử. Nếu không phải Kiều Kiều Kiều nó. Hai người phỏng chừng đều đã chết. Theo lý thuyết khởi thi mãng thi là thập phần lợi hại. Chúng ta này ba lượng xem căn bản trốn bất quá. Nhưng có xí dương Phật Ngọc trấn áp. Nó thực lực bị suy yếu rất nhiều. Nói ngắn lại. Hiểm mà lại hiểm. May mắn nhặt về một cái mệnh. Không cũng đến bảo. Này xí dương Phật Ngọc chính là thứ tốt a. Kiều Kiều tâm thái hảo. Lại vui dạo dực. Nhưng Tần Ngư như suy tư gì. Này mặt trên không phải nói một khối to xí dương linh ngọc. Nhưng này thành hình xí dương Phật Ngọc liền lớn như vậy a, nàng so đúng rồi hạ. Liền nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ đi. Cùng bình thường Quan Âm ngọc bội không kém bao nhiêu. Nơi nào tới một khối to. Kia cao tăng nhất thiết thiết. Cắt đại bộ phận vật liệu thừa. Dư lại như vậy một chút tinh hoa. Kiều Kiều cũng buồn bực. Cuối cùng hai người nhưng thật ra ý tưởng nhất trí. Không chuẩn là kia cao tăng chính mình thu hồi tới. Đường vất vả phí, ai nha, đáng khinh người chi gặp người đáng khinh chỗ. Một người một miêu cảm giác chính mình chân tướng. Nhưng thật ra được đến hoàng kim vách tường phản ứng. Không được hồ nháo, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.